Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 811, Hiên Viên Di Tích mở ra. Tiểu thần, ngày mai ngươi liền muốn đi Hiên Viên Di Tích đi. Mà tại trong một cái phòng, lúc này có hai bóng người. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Diệp Tinh sắc mặt có chút ngưng trọng. Cẩn thận một chút, ta không ở bên người. Có thể nói, nếu là Hiên Viên Hoàng Đế Di Tích, như vậy bên trong khẳng định là vô cùng nguy hiểm. Rốt cuộc, bất kể nói thế nào, Hiên Viên Hoàng Đế đều là thuộc về thượng cổ thời đại nhân vật. Thế nhưng là một cái vô cùng lợi hại người, mà coi như là như thế người. Sau cùng, thế mà đều vẫn lạc. Có thể nghĩ, địch nhân đến tột cùng kinh khủng bực nào. Mà điểm này, cũng là Diệp Tinh lo lắng nguyên nhân. Yên tâm đi, thực lực của ta, ngươi cũng không phải không biết. Nhìn lên trước mặt đợi tại trong lồng ngực của mình Diệp Tinh. Nhìn lên trước mặt tuyệt mỹ phong cảnh, tầng liền núi non trùng điệp, không có chút gì do dự, mỉm cười, hai tay chậm chạp tới gần, như là chính mình cửu tỷ các nàng chỗ nói một dạng. Ngày mai tiến vào Hiên Viên Hoàng Đế Di Tích về sau, lần nữa đi ra, cũng không biết đã là bao lâu thời gian. Nhanh lời nói, có khả năng thời gian mấy năm liền đi qua, mà nếu như là chậm lời nói, có khả năng mới đi qua mấy cái ngày thời gian. Bởi vậy, đối với điểm này, Diệp Thần là hoàn toàn không biết. Mà bây giờ, nhìn lấy trong ngực Diệp Tinh, nhìn lên trước mặt thánh vật, Diệp Thần duy nhất muốn, cũng là thật tốt lưu phía dưới một chút đồ vật. Nói không chừng, đợi đến chính mình lần nữa ra đến thời điểm, thì nảy mầm đâu. Lạch cạch theo một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên, mà tại trước mặt, quái vật khổng lồ đã nhảy ra. Cái này khiến Diệp Thần sắc mặt càng thêm kích động. Nhìn lấy Diệp Tinh, tiểu thần, sẽ không quấy rầy đến các nàng đi. Mà tại Diệp Thần trong ngực Diệp Tinh nhìn đến, sắc mặt có chút ửng đỏ, đôi mắt đẹp ngượng ngùng. Chờ một chút, nếu như bị chính mình cửu muội các nàng nghe đến, chính mình chẳng phải là vô cùng bi kịch, vô cùng xấu hổ. Bởi vậy, không thể không nghi hoặc. Yên tâm đi, thì coi như chúng ta nơi này long trời lở đất, các nàng cũng sẽ không có lấy mảy may phát giác. Diệp Thần nhìn đến, nhìn lên trước mặt nhìn lấy chính mình Diệp Tinh, lắc đầu, tay phải vung lên, mỉm cười, có thể, chúng ta trong này thanh âm đã hoàn toàn cách ly. Bất quá, bọn họ thanh âm, chúng ta vẫn là có thể dễ như trở bàn tay nghe đến. Mà tại trước mặt Diệp Tinh nghe đến, gật gật đầu, tay phải thổi phong, sắc mặt càng trở nên phi bắt đầu nóng. Diệp Tinh, nhìn lên trước mặt cúi đầu xuống Diệp Tinh, Diệp Thần sắc mặt có chút cảm động, chân mày hơi nhíu lại. Tiểu thần, tóm lại, ngày mai bất kể như thế nào, nhất định muốn cẩn thận một chút, nếu như thực sự không được. 36 kế, Tẩu Vi Thượng Sách. Diệp Tinh sắc mặt nghiêm túc, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Diệp Thần. Đối với Diệp Thần tính cách, Diệp Tinh vô cùng rõ ràng, dưới tình huống bình thường, căn bản không có khả năng lùi bước nha. Mà điểm này, cũng là Diệp Thần ưu điểm, đồng dạng, cũng là Diệp Thần lớn nhất khuyết điểm. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ cẩn thận. Huống chi, nam nhân, không thể nói không được. Riêng là, hiện tại, nhìn lên trước mặt Diệp Tinh, Diệp Thần sắc mặt đột nhiên biến đến nghiêm túc, đắc ý cười cười. Chuyện gì xảy ra, như đồng cảm giác đến cái gì? Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Không nghĩ tới, chính mình thế mà còn cần khai thiên tích địa, còn cần mở đường. Điểm này, quá mức bất đắc dĩ đi. Có thể nói, chính mình trước đó, đã thử qua không biết bao nhiêu lần, tới lui lui, mà bây giờ, lúc này mới bao lâu thời gian, không nghĩ tới, thế mà còn cần chính mình khai hoang. Điểm này, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Bất quá, Diệp Thần không thể không thừa nhận, loại này khai hoang cảm giác, vô cùng tự hào, quá mức khiến người ta muốn bạo tẩu. Tiểu thần, xin lỗi, ta thể chất có chút đặc thù, không có vấn đề đi. Nhìn lên trước mặt sắc mặt chấn kinh Diệp Thần, Diệp Tinh sắc mặt có chút ửng đỏ, có chút bất đắc dĩ, nói một câu, Yên tâm, không có việc gì. Diệp Thần nhìn đến, chẳng qua là lắc đầu. Trong lúc nhất thời, có dễ nghe thanh âm truyền đến. Đồng dạng, còn có hai đạo đang cố gắng không ngừng lặp đi lặp lại thảo luận nhân sinh bóng người. Nhìn đến, hẳn là nơi này, mà tại sáng ngày thứ hai, lúc này có từng đạo nữ tử còn có nam tử bóng người. Đi vào một mảnh tầng liền núi non trùng điệp bên trong dãy núi. Nhìn lên trước mặt một cái hồ nước, Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc mà ngưng trọng. Lần này Hiên Viên Hoàng Đế di tích, bất kể như thế nào, mình tuyệt đối muốn cao hơn một tầng lầu. Bằng không, hậu quả có thể là vô cùng bi kịch. Diệp Thần có một loại vô cùng nồng đậm cảm giác. Lúc này nếu như mình không nỗ lực tăng lên cảnh giới lời nói, đợi đến về sau, chính mình khẳng định sẽ hối hận. Bởi vậy, lúc này Diệp Thần duy nhất muốn chính là mau chóng tăng lên chính mình cảnh giới. Mà về phần Hiên Viên Hoàng Đế di tích, chính mình chỉ có thể tiến vào thăm dò cẩn thận một phen. Ta bắt đầu tránh ra một chút, nhìn lấy bên cạnh Diệp Chân các nàng. Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc, nói một câu, hiu hiu hiu mà ở bên cạnh Diệp Chân các nàng nghe đến. Từng cái gật gật đầu, không có nhiều lời, nhanh chóng trên không trung xẹt qua một đầu đường vòng cung. Lui lại mấy trăm trượng, Hiên Viên Hoàng Đế di tích. Cái này thế nhưng là tu chân cường thịnh thời kỳ di tích. Mà về phần dạng này di tích bên trong, đến tột cùng sẽ có cái gì đồ vật, không có bất kỳ người nào biết. Bất quá, tất cả mọi người biết, nếu quả thật có đồ vật lời nói, khẳng định như vậy là bảo vật vô giá. Bằng không, làm sao có thể, không có nhiều lời, nhìn lên trước mặt hồ nước, tay phải vung lên. Từng khối tàng bảo đồ xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt bọn hắn. Hai tay kết ấn, từng đạo lực lượng không ngừng tràn vào trước mặt tàng bảo đồ bên trong. Mà tại trước mặt tàng bảo đồ, một phút về sau, rốt cục có từng đạo ánh sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống. Như là thiên áp đồng dạng, ùng ục mà tại ánh sáng màu vàng chiếu rọi tại trong hồ nước thời điểm. Toàn bộ mặt hồ thế mà tại trong chớp mắt bên trong triệt để hoạt động, nhìn qua, hết thảy, đều là như vậy không thể tưởng tượng. Cái này cũng là di tích cửa lớn. Bên cạnh Diệp Chân các nàng xem lên trước mặt theo trong nước chậm rãi dâng lên cánh cổng ánh. Sáng thời điểm, từng cái sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Không nghĩ tới, Hiên Viên Hoàng Đế di tích, thì ra là như vậy tràng cảnh. Được, có thể, nhìn lên trước mặt vững chắc lên cửa lớn, Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc, cái này, chấm ngoặc kép, mà tại cánh cổng ánh sáng xuất hiện thời điểm, trước mặt bản vẽ lại là trong nháy mắt lần nữa chia ra làm bốn, sau cùng lơ lửng tại Diệp Thần trước mặt bọn hắn, đây là ý gì, nhìn lên trước mặt lơ lửng tàng bảo đồ, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, mày nhăn lại, ta cũng không biết. Diệp Chân nhìn đến Diệp Thần nhìn qua sắc mặt, lắc đầu, ha ha ha, nhìn đến, ta không thể tiến vào. Đây là tương đương với Hiên Viên Hoàng Đế di tích vé vào cửa. Chúc mừng các ngươi, Diệp Tinh nhìn đến, hé miệng cười cười. Mặt khác, tiểu thần, nếu như khát nước lời nói, tùy tiện khi dễ cửu muội là được rồi. Quản ôm, Diệp Tinh, ngươi, chấm ngoặc kép. Còn không có đợi đến Diệp Chân nói cái gì, mấy cái người thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.